Chương 121, Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết. Hỗn Thế Ma Viên ngược lại cũng thông minh, vừa bắt đầu không hề có sử dụng huyết mạch thần thông, mà là nhìn thấy cô gái mặc áo trắng khí tức bất ổn, tựa như là nội thương tái phát thời điểm, mới hung hãn phát động vô lượng canh kim kiếm khí. Đối mặt này một nói vô lượng canh kim kiếm khí, cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Tử Tiêu Hằng thế, thần kiếm vĩnh hằng. Chỉ thấy cô gái mặc áo trắng khẽ quát một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ trắng bệch. Nàng hư không bên trong chân đạp cương bộ, cầm trong tay màu xanh cổ kiếm kết ấn, đầy trời tinh thần đều vào đúng lúc này sáng lên. Ầm ầm ầm, bên trong đất trời tiếng sấm mãnh liệt, đầy trời tinh thần vào đúng lúc này tất cả đều hạ xuống óng ánh ánh sao rực rỡ loa mắt, mênh mông như biển. Cô gái mặc áo trắng trong tay màu xanh cổ kiếm chỉ về hư không, màu tím đích lôi mang từng sợi bỗng dưng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh ngàn trượng dáng dấp to lớn tử sắc quang kiếm, phóng ra vô lượng quang mang, ầm ầm ầm hướng về Hỗn Thế Ma Viên chém xuống tới. Lại là Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, cô gái mặc áo trắng triển khai võ học chính là Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết. Đối với cái môn này kiếm quyết, Lăng Tiêu ấn tượng nhưng là sâu sắc không gì sánh được. Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết, thiên cấp thượng phẩm võ học, chính là Lăng Tiêu kiếp trước sáng chế, sau đó truyền cho một cái chân truyền đệ tử. Lăng Tiêu kiếp trước tổng cộng có 7 đại chân truyền đệ tử, mỗi cái đệ tử đều truyền thừa của hắn một môn tuyệt học. Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết mặc dù chỉ là thiên cấp thượng phẩm võ học, thế nhưng tu luyện tới cực hạn, ngưng tụ Tử Tiêu Đế Quân chân thân, có thể bùng nổ ra có thể so với chí tôn võ học sức mạnh. Chỉ là muốn đem Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết tu luyện tới cực hạn quá khó khăn, liền ngay cả kiếp trước Lăng Tiêu vị kia chân truyền đệ tử đều không có tu luyện tới cực hạn. Vì lẽ đó Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết chỉ là thiên cấp thượng phẩm võ học, chẳng lẽ Giao Trì Tông là Hàn Cung khai sáng tông môn sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kiếp trước vị kia chân truyền đệ tử danh tự gọi là Cơ Hàn Cung, chính là một cái nhỏ nhất đệ tử. Kiếp trước Lăng Tiêu thời điểm chết, Cơ Hàn Cung vừa đột phá đến hoàng giả cảnh, Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết là vương hầu cảnh mới có thể tu luyện võ học, lấy thiên nhân cảnh tu vi triển khai, vẫn là quá cố hết sức. Lăng Tiêu khẽ khẽ lắc đầu. Quả nhiên, thi triển ra một chiêu này về sau, cô gái mặc áo trắng thân thể lay động lợi hại hơn, hiển nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn. Thế nhưng chiêu kiếm này uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, cơ hồ là trong khoảnh khắc, to lớn tử sắc quang kiếm rồi cùng cái kia đạo vô lượng canh kim kiếm khí đụng vào nhau, bạo phát ra núi kêu biển gầm sóng sức mạnh, lấy Hỗn Thế Ma Viên cùng cô gái mặc áo trắng làm trung tâm, chu vi 10 dặm nơi đều bị rừng rực thần quang bao phủ lại, đại địa kịch liệt run rẩy, vô số cây cỏ núi đá hóa thành bột mịn, liền ngay cả mười mấy dặm bên ngoài Lăng Tiêu bị cái kia cỗ ngập trời sóng lớn quét chúng, đều là cảm giác được có chút khí huyết cuồn cuộn. Vô lượng canh kim kiếm khí mặc dù là Hỗn Thế Ma Viên huyết mạch thần thông, nhưng lại há có thể so ra mà vượt Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết. Xoạt xoạt, cơ hồ là ngăn cản chốc lát, cái kia đạo to lớn kiếm quang màu vàng liền ầm ầm một tiếng phá toái ra, ngàn trượng tử sắc quang kiếm thế đi không giảm, hướng về Hỗn Thế Ma Viên rơi xuống. Giống, Hỗn Thế Ma Viên giống lớn một tiếng, con mắt đỏ ngầu bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, vội vã giơ lên to lớn thiết bổng cản đi lên. Nó căn bản không có nghĩ đến, cái kia xem ra nhanh không được nhỏ bé nhân loại, lại có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế. Răng rác, Hỗn Thế Ma Viên trong tay to lớn thiết bổng bị chém thành hai nửa. Đầy trời Tử Tiêu Thần Lôi, nương theo lấy sắc bén vô cùng kiếm khí, đem Hỗn Thế Ma Viên bao phủ lại. Hống hống hống, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hỗn Thế Ma Viên kịch liệt bốc lên, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Chờ đến thần quang dần dần tản đi, lộ ra trong đó cảnh tượng, thời khắc này Hỗn Thế Ma Viên xem ra cực kỳ thê thảm. Tử Tiêu Thần Kiếm ở trước ngực của nó lưu lại một đạo cự đại vết máu, từ phía dưới đầu mãi cho đến bụng trở xuống, máu me đầm đìa, toàn bộ đều kém chút bị đánh thành hai nửa. Hỗn Thế Ma Viên trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Chiêu kiếm này là triệt để đưa nó dọa cho sợ rồi. Nó hướng về cô gái mặc áo trắng giống lớn một tiếng, kéo dài thân thể trọng thương, xoay người bỏ chạy đi. Phốc, cô gái mặc áo trắng giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái, từ trong hư không ngã xuống tới. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng là hướng về cô gái mặc áo trắng rơi xuống thả xuống lao đi. Lăng Tiêu sở dĩ không có lựa chọn đuổi theo Hỗn Thế Ma Viên, là bởi vì Hỗn Thế Ma Viên mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng cũng không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. Nếu là Lăng Tiêu đối với nó yêu đan có ý kiến gì, chỉ sợ một cái tát liền bị nó đập chết. Mà cô gái mặc áo trắng này là Giao Chỉ Tông người, cùng Lăng Tiêu kiếp trước đệ tử có liên hệ nào đó. Lăng Tiêu tự nhiên là muốn qua hỏi cho ra nhẽ, liên quan với hắn kiếp trước chết rồi sự tình. Ở trường sinh môn cũng không có được cái gì đáp án. Lăng Tiêu hy vọng có thể ở Giao Chỉ Tông tìm tới một ít manh mối. Lăng Tiêu xuyên qua tầng tầng rừng rậm, vượt qua một ngọn núi, cuối cùng đi tới một chỗ sâu thẳm bên trong thung lũng. Cô gái mặc áo trắng kia rơi xuống phương hướng, nên liền ở ngay đây. Lăng Tiêu cả người khí tức bị ẩn đi đến cực hạn. Cả người lại như là một khối lạnh lẽo tảng đá, không có bất kỳ cái gì sóng sinh mệnh tản mát ra. Hắn xuyên qua bên trong thung lũng một mảnh rừng trúc, thận trọng hướng về trong đó đi đến. Hả? Lăng Tiêu lỗ tai hơi động, hắn nghe được phía trước có âm thanh truyền đến, nhất thời dưới chân bộ pháp trở nên càng ngày càng chậm chạp. Một cái chân khí nhấc lên, Lăng Tiêu đạp ở lá khô bên trên không có phát sinh một chút tiếng vang. Thân hình giống như quỷ mị, rừng trúc phần cuối, có tiếng nước chảy truyền đến. Lăng Tiêu thận trọng dò ra lực lượng tinh thần, đó là một mảnh thác nước, có trắng như tuyết dòng nước từ trên vách đá rơi xuống. Phía dưới nhưng là một chỗ hồ sâu, mà cô gái mặc áo trắng giờ khắc này liền trôi lơ lửng ở hồ nước bên trên. Khí tức yếu ớt đến cực hạn, làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Triển khai Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết, coi như là sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng cũng không đến vu thương đến trình độ như thế này. Chẳng lẽ, nàng trước liền bị thương sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền chuẩn bị đi ra rừng rậm, đem cô gái mặc áo trắng liền tới. Vèo, nhưng vừa lúc đó, một đạo bạch ảnh xuất hiện ở bờ hồ nước, hóa thành một cái cầm trong tay quạt giấy tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên kia xem ra cùng Lăng Tiêu xấp xỉ, bất quá 15-16 tuổi, thế nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một vệt tà dị cùng lạnh lẽo ánh sáng. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ trên người hắn cảm thấy một luồng sâu không lường được khí tức. Tông sư cảnh 9 tầng, thật cao tu vi, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng còn tốt tự mình không có kích động, nếu không thì chỉ sợ cũng đụng phải trong tay thiếu niên này. Hơn nữa, thiếu niên này ẩn ẩn cho Lăng Tiêu một loại cảm giác nguy hiểm. Thuộc hạ U Dương Ngọc bái kiến nữ hoàng bệ hạ, cái kia tuấn tú thiếu niên trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thế nhưng là hướng về trong đầm nước cô gái mặc áo trắng cực kỳ cung kính quỳ lại đi. U Dương Ngọc, U Dương công tử, Lăng Tiêu ánh mắt nhất động. Cái này U Dương Ngọc chẳng lẽ chính là vương uy trong miệng U Dương công tử sao? Cái kia chân chính hậu trường hắc thủ, Lăng Tiêu hai mắt hơi híp lại, cả người giếng cổ không gợn sóng, ẩn giấu sâu hơn. Chương 122, thần nữ giải y tán. U Dương Ngọc quỳ ở đó hồi lâu, cô gái mặc áo trắng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất thật sự hôn mê đi, nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ đắc tội rồi. U Dương Ngọc nhẹ giọng nói một câu, sau đó một cỗ cường đại tiên thiên cương khí lan ra, hóa thành một dải lụa cầu vồng, trực tiếp đem trong đầm nước cô gái mặc áo trắng nâng lên, nhẹ nhàng bỏ vào bờ hồ nước. Thời khắc này cô gái mặc áo trắng, cả người quần áo ướt đẫm, phác họa ra để người huyết mạch căng phồng hoàn mỹ đường cong. Da thịt của nàng trắng như tuyết như ngọc, mười ngón tinh tế, trước ngực hai tòa ngọn núi tròn trịa cao vót, thật mỏng quần áo áp sát vào trên da thịt, như có như không phong cảnh chọc người mơ màng. Tuy rằng trên mặt của nàng vẫn cứ bị mạng che mặt bao phủ, nhưng càng để cho người liên tưởng, cái kia dưới khăn che mặt, đến cùng là một bộ cỡ nào dung nhan tuyệt thế. U Dương Ngọc nhìn trước mắt cô gái mặc áo trắng, trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia nóng rực, nhưng hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận dò xét một hồi. Phát hiện cô gái mặc áo trắng xác thực khí tức 10 phần yếu ớt, xa vào đến hôn mê trạng thái. Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ phải cho ngài dùng chữa thương linh đan. Đắc tội rồi, U Dương Ngọc trong ánh mắt chợt hiện lên một tia tà hỏa, đưa tay hướng về cô gái mặc áo trắng trên mặt khăn che mặt chộp tới. Lăng Tiêu thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bạch, ngay ở U Dương Ngọc tay cách cô gái mặc áo trắng mặt còn có một tấc thời điểm, cô gái mặc áo trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đẹp đẽ như ngôi sao trong con ngươi, tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt. U Dương Ngọc, ngươi muốn làm gì? Lạnh lạnh mà âm thanh uy nghiêm nhớ tới. U Dương Ngọc tay nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nữ hoàng bệ hạ thứ tội, thuộc hạ chỉ là muốn cho ngài dùng chữa thương linh đan, cũng không có bất kỳ cái gì bất kính ý tứ. U Dương Ngọc trên mặt lộ ra vô cùng kinh hoàng vẻ mặt, vội vã quỳ phục xuống nói, ta không phải đã để các ngươi trở về nước sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt lạnh lẽo tâm ý thoáng nhu hòa một chút, nhưng vẫn là có chút nghi ngờ hỏi, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, chúng ta xác thực đã trở về nước, thế nhưng về nước trên đường ta phải biết rồi một cái tin tức động trời. Vì lẽ đó đến đây bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? U Dương Ngọc cẩn thận ngẩng đầu lên, hỏi, trẫm không có việc gì. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi ngồi dậy, trên thân tỏa ra một mảnh ánh sáng nóng bỏng mang, nhất thời quần áo lượng nước đều bị bốc hơi, ánh mắt cũng khôi phục hờ hững, sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Ngươi đứng lên đi, cái gì tin tức động trời? Ngươi nói. U Dương Ngọc nhìn thấy cô gái mặc áo trắng dễ dàng như thế sấy khô quần áo, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhưng vẫn là cung kính mà nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta nhận được tin tức, Nam Chiếu Vương cấu kết đại thần trong triều, âm mưu tạo phản, trong vòng một tháng liên hạ 81 thành, cũng sắp muốn đánh tới Huyền Đô thành. Nam Chiếu Vương tạo phản, thật là đáng chết. Cô gái mặc áo trắng mắt sáng lên, lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo, có thuộc hạ hung thú sơn mạch bên trong tìm kiếm bệ hạ, trong lúc vô tình thấy được bệ hạ cùng hỗn thế ma viên đại chiến, bởi vậy mới tìm đến nơi này. Bệ hạ còn cần mau chóng chạy về Huyền Đô thành a, bằng không ta đại huyền nguy rồi. U Dương Ngọc một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng cũng dăm ba câu liền giải thích rõ tự mình vì sao đến nơi này, cũng bỏ đi cô gái mặc áo trắng nghi ngờ trong lòng. Xa xa Lăng Tiêu nhưng là hơi sững sờ, cô gái mặc áo trắng này không phải Giao Chỉ Tông người sao? Làm sao lại biến thành Đại Huyền Cổ Quốc nữ hoàng? Đại Huyền Cổ Quốc cùng Đại Hoang Cổ Quốc cách xa nhau rất xa. Cô gái mặc áo trắng này đi tới Đại Hoang Cổ Quốc hung thú sơn mạch, lại là vì cái gì? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, này cất giấu trong đó đồ vật càng ngày càng phát sóc mê ly. Bệ hạ, đây là thuộc hạ thật vất vả mới đến một viên sinh sinh tạo hóa đan, hy vọng bệ hạ có thể mau chóng khôi phục thương thế, giết trở lại Huyền Đô thành. U Dương Ngọc mắt sáng lên, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hồng nhạt bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời liền có một loại hương thơm xông vào mũi. Cô gái mặc áo trắng cũng không có nhận lại đây, ngửi một cái này cỗ hương thơm, gật đầu một cái nói, ngươi lại có sinh sinh tạo hóa đan này loại tuyệt phẩm bảo đan, ngược lại cũng đúng là khó được, lòng trung thành của ngươi đáng khen, bất quá trẫm tự có chữa thương linh đan, ngươi lui ra đi, trẫm muốn bắt đầu chữa thương. Sinh sinh tạo hóa đan chính là một loại tuyệt phẩm chữa thương bảo đan, đối với thiên nhân cảnh cường giả cũng có được vô cùng cường đại tác dụng, chỉ cần một viên sinh sinh tạo hóa đan liền có thể để thương thế tận càng. Thế nhưng cô gái mặc áo trắng xuất phát từ cẩn thận, không hề có dùng. U Dương Ngọc quỳ ở đó cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hồng nhạt trong bình ngọc hương thơm cũng càng ngày càng đậm, thậm chí tỏa ra một luồng để người hoa mắt mê mẩn khí tức. U Dương Ngọc, ngươi còn không lui xuống? Cô gái mặc áo trắng nhíu nhíu mày, thế nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên, này cỗ mùi thuốc không hề là sinh sinh tạo hóa đan. U Dương Ngọc, ngươi lớn mật! Cô gái mặc áo trắng quát to một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Cái kia cỗ hương thơm, lúc bắt đầu nghe ngóng để người cả người khoan khoái, mùi thuốc tràn ngập, cùng sinh sinh tạo hóa đan giống nhau y hệt, bởi vậy cô gái mặc áo trắng cũng không có hoài nghi cái gì. Thế nhưng theo cái kia cỗ mùi thuốc càng ngày càng đậm, dĩ nhiên tỏa ra một luồng để người ý loạn tình mê gợn sóng, phảng phất động đến trong lòng nhất nguyên thủy dục vọng. Cô gái mặc áo trắng trắng như tuyết cổ, bắt đầu đỏ lên, cả người hiện ra một luồng khô nóng, trắng loáng cái trán cũng bắt đầu có mồ hôi hột xuất hiện. Kha kha, nữ hoàng bệ hạ, ngươi có cảm giác được cả người bùn rùn vô lực, cả người khô nóng, tim đập nhanh hơn, có một loại muốn cầm quần áo tất cả đều cởi sạch kích động a? U Dương Ngọc rút lui vài chục trượng, trong nháy mắt một nói khí kiếm bắn ra, cái kia hồng nhạt bình ngọc ầm ầm nổ tung, từ trong đó tỏa ra càng thêm nồng nặc cực kỳ kỳ dị mùi thơm, đem cô gái mặc áo trắng bao phủ lại. U Dương Ngọc giờ khắc này trên mặt cái nào còn có một tia cung kính, ánh mắt nóng rực cực kỳ, phảng phất muốn đem trước mắt cô gái mặc áo trắng vạch trần, để lộ ra vô tận dâm tà. U Dương Ngọc, trẫm không xử bạc với ngươi, ngươi dĩ nhiên hạ độc ám hại ở trẫm. Cô gái mặc áo trắng trên thân tỏa ra một mảnh ánh sáng màu xanh, đem sở hữu mùi thơm quét ngang hết sạch. Thế nhưng nàng trước đã hấp thu một ít, cái kia mùi hương độc tính cực kỳ bá đạo, cứ việc nàng cật lực vận công chống đối, nhưng trong lòng cái kia cỗ khô nóng nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Loại kia nhất nguyên thủy kích động, để cô gái mặc áo trắng có một loại giận dữ và xấu hổ đan xen cảm giác. Muốn phát điên, ánh mắt của nàng cực kỳ lạnh lẽo. Nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này U Dương Ngọc đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nữ hoàng bệ hạ, ta làm sao cam lòng cho ngươi hạ độc chứ? Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là độc dược. Này chính là thần nữ giải y tán. Chính là lấy mấy chục loại tuyệt phẩm linh dược luyện chế mà thành. Có thể so với cái kia sinh sinh tạo hóa đan quý giá nhiều. Liền ngay cả cửu thiên thần nữ ăn, đều sẽ không nhịn được cởi sạch quần áo, trở thành nhất là dâm nữ. Hơn nữa này thần nữ giải y tán không có giải dược, nhất định phải cùng tinh tráng nam tử giao hợp, nếu không thì liền sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. U Dương Ngọc tham lam nhìn cô gái mặc áo trắng thân thể, càn rỡ nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ngươi yên tâm, chờ một hồi ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Để ngươi giao hoan, chờ ngươi cảm nhận được loại kia cực lạc, liền sẽ rõ ràng này thần nữ giải y tán diệu dụng. Chương 123, nữ nhân tâm kế. U Dương Ngọc, ngươi đáng chết. Cô gái mặc áo trắng khẽ quát một tiếng, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nàng làm sao có khả năng nghe không hiểu, này cái gọi là thần nữ giải y tán, căn bản không phải độc dược, mà là xuân dược. Cô gái mặc áo trắng trên mặt ửng hồng, vẻ càng ngày càng đậm. Nàng lông mi thật dài chớp, xinh đẹp trong đôi mắt đã bắt đầu hiện ra một luồng ý xuân, làm cho nàng trong lòng càng giận dữ và xấu hổ đan xen. Nàng nguyên bản liền bị thương nặng, giờ khắc này hút vào thần nữ giải y tán về sau, còn lại một ít chân khí tất cả đều dùng để trấn áp nội tâm sao động. Đối mặt đã sớm cẩn thận lùi tới xa xa U Dương Ngọc, cô gái mặc áo trắng căn bản là không thể ra sức. Cô gái mặc áo trắng bị này thần nữ giải y tán sợ đến hoa dung thất sắc, như tự mình thật sự bị U Dương Ngọc đoạt đi thân thể, coi như là giết hắn 10 lần thì lại làm sao. Nghĩ đến đây, cô gái mặc áo trắng cơ hồ chết rồi tâm đều có. U Dương Ngọc, ngươi nếu dám chạm trẫm tất tru ngươi cửu tộc. Cô gái mặc áo trắng hữu khí vô lực nói ra, nhưng giờ khắc này cả người bùn rùn vô lực, tiếng nói đều có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, như là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Thần nữ giải y tán, này U Dương Ngọc mục tiêu thực sự lại là đại huyền cổ quốc nữ hoàng. Quả nhiên là thật can đảm, đủ vô liêm sỉ. Lăng Tiêu trong ánh mắt chợt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thế nhưng hắn cũng không có ý xuất thủ, lấy tự mình bây giờ tu vi, coi như là lá bài tẩy ra hết, cũng không phải là đối thủ của U Dương Ngọc. Lăng Tiêu có thể không có cái gì xung quanh giận dữ vì là hồng nhan, liều mình giết địch ý nghĩ. Hơn nữa, hắn cảm giác cô gái mặc áo trắng này thân là một quốc gia nữ hoàng, hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá cái kia U Dương Ngọc cũng thật là gian xảo. Coi như là cho tới bây giờ mức độ, cô gái mặc áo trắng xem ra không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn cũng là thối lui ra khỏi xa 10 trượng, 10 phần cảnh giác. Hiển nhiên, U Dương Ngọc cũng biết cô gái mặc áo trắng mạnh mẽ. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng không biết, ngươi là trong lòng ta nữ thần. Ta đã sớm yêu ngươi yêu đến điên, nhưng ngươi cao cao tại thượng, thần thánh không có thể xâm phạm, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của ta. Vừa nghĩ tới ngày hôm nay ngươi liền muốn trở thành người đàn bà của ta, ở dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ, ta thật hưng phấn phát điên. Hơn nữa ngươi chắc chắn sẽ không giết ta, chờ ngươi cùng ta vinh đăng cực lạc, bị ta âm dương hợp hoan công cướp đi nguyên âm về sau, ngươi liền sẽ vĩnh cửu trở thành người đàn bà của ta, mãi mãi cũng không biết phản bội ta. U Dương Ngọc đỏ cả mặt, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia điên cuồng vẻ, ha ha bắt đầu cười lớn. Phốc, cô gái mặc áo trắng tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức trong nháy mắt uể oải lên, trong lòng cái kia cỗ khô nóng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí truyền ra một luồng tô tô cảm giác từ bên tai. Cả người đều rất ngứa, như là vô số con kiến nhỏ ở trên người bò đồng dạng. Loại kia muốn cởi quần áo kích động càng ngày càng mãnh liệt. Theo trong lòng dục hỏa đốt cháy, cô gái mặc áo trắng ánh mắt càng ngày càng mê ly. Trong lòng còn sót lại lý trí đang bị từ từ ăn mòn. Tiêm tiêm ngọc thủ đặt ở quần áo màu trắng bên trên, dùng sức kéo một cái, nhất thời một tảng lớn quần áo bị xé nứt, lộ ra để người phát điên trắng như tuyết da thịt, thậm chí có thể nhìn thấy trước ngực một màn kia trắng như tuyết. Cùng với để người huyết mạch căng phồng khe, cô gái mặc áo trắng trong miệng, thậm chí bắt đầu phát sinh ý loạn tình mê rên rỉ. Thân thể mềm mại không ngừng xoay chuyển động, U Dương Ngọc nhìn đến không sai biệt lắm, cô gái mặc áo trắng đã mất đi bất kỳ sức phản kháng. Trong ánh mắt ánh sáng nóng bỏng mang đại thịnh, nhất thời cũng nhịn không được nữa, hướng về cô gái mặc áo trắng nhào tới. Nữ hoàng bệ hạ, để cho ta tới hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Từng sợi nữ tử mùi thơm truyền đến, để U Dương Ngọc càng là cả người khô nóng, nửa người dưới đều nổi lên phản ứng. Nhưng ngay ở U Dương Ngọc sẽ phải nhào tới cô gái mặc áo trắng trên người thời điểm, cô gái mặc áo trắng hai mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ băng hàn sát cơ, U Dương Ngọc, ngươi đáng chết. Một luồng hào quang rực rỡ ở cô gái mặc áo trắng lòng bàn tay tỏa ra. Kiếm khí màu xanh phong mang vô cùng, ẩn chứa một luồng phá diệt tất cả khí thế khủng bố, tàn nhẫn mà hướng về U Dương Ngọc lồng ngực đánh tới. Cái gì? U Dương Ngọc sợ đến vong hồn đại mạo. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, cô gái mặc áo trắng làm sao có khả năng lại tỉnh táo lại. Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, khoảng cách giữa hai người quá gần, cô gái mặc áo trắng lại là nén giận một đòn. U Dương Ngọc chỉ là đến kịp đem thân thể na di mấy tấc, tránh khỏi trái tim chỗ yếu, nhưng vẫn là bị một chưởng này đập trúng. Thiên nhân cảnh một đòn không phải chuyện nhỏ. Một chưởng này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, mặc dù không có bắn trúng U Dương Ngọc trái tim, nhưng vẫn là đập vào U Dương Ngọc cánh tay phải bên trên. Một mảnh xương máu nổ tung, U Dương Ngọc cánh tay phải trực tiếp bị một chưởng này đập thành nát tan. U Dương Ngọc trong miệng phát sinh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng, mạnh mẽ đập vào xa xa đại địa bên trên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Một chưởng phía dưới, U Dương Ngọc trong nháy mắt trọng thương. Đáng tiếc, cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt chợt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng lập tức sắc mặt một đỏ, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không tiếc lôi kéo y phục trên người, dùng để dụ sát U Dương Ngọc. Cuối cùng tuy rằng phế bỏ U Dương Ngọc một tay, nhưng vẫn không thể nào giết U Dương Ngọc. Dù sao nàng đã trải qua luân phiên thương thế, tự thân đã là cung dương hết đà, mà này sau một đòn, nàng cũng không còn bất kỳ sức phản kháng. Thương thế càng nặng, thần nữ giải y tán dược lực nhân cơ hội phản công, nàng cũng lại áp chế không nổi, sắc mặt bắt đầu cực kỳ chiều đỏ lên. Tiện nhân, ngươi dĩ nhiên phế bỏ cánh tay của ta, ngươi dĩ nhiên phế bỏ cánh tay của ta, ta phải đem ngươi cưỡng gian 10.000 lần, sau đó đem ngươi bán được hạ tiện nhất trong thanh lâu. Mỗi ngày bị 100 trắng hán đùa bỡn U Dương Ngọc một bên hét thảm, một bên hướng về cô gái mặc áo trắng từng bước một đi tới. Khắp khuôn mặt là cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, cả người máu me đầm đìa, như là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Bị phế một tay, cũng là đại diện cho U Dương Ngọc đời này cũng lại vô vọng thiên nhân cảnh. Mà trong truyền thuyết những cái kia để tay cụt mọc lại bảo vật, hắn căn bản không thể nhận được. Cô gái mặc áo trắng một chưởng này có thể nói là phế bỏ U Dương Ngọc võ đạo hy vọng. Như thế nào lại để hắn không phát điên? Chậm nói ngươi đáng chết, ngươi liền chắc chắn phải chết. Âm thầm tên tiểu tử kia, còn không ra thay chậm giết hắn. Cô gái mặc áo trắng một bên cật lực chống đối thần nữ giải y tán ăn mòn, một bên lạnh lẽo nói, cái gì, trong bóng tối còn có người? U Dương Ngọc biến sắc, cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một chút, thế nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có thứ gì, mà Lăng Tiêu nhưng là bị sợ hết hồn. Không hổ là đại huyền cổ quốc nữ hoàng, nữ nhân này thật là độc ác, bây giờ lại muốn lừa dối tiểu gia ta thay ngươi chặn giao. Tiểu gia nguyên bản còn muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ngươi dám tính kế tiểu gia ta chính là không gia, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng cười hi hi, một mặt xem trò vui vẻ mặt, tiểu tử, trẫm không có lừa ngươi, trẫm biết ngươi trốn ở rừng trúc chính bắc 92 trượng địa phương, giúp trẫm giết U Dương Ngọc, trẫm phong ngươi làm đại huyền cổ quốc một chữ Tịnh Kiên Vương. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu trốn phương hướng, từ tốn nói, tiện nhân, căn bản không có người, ngươi còn muốn lừa ta, ngày hôm nay chính là thiên hoàng lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. U Dương Ngọc anh tuấn khuôn mặt lây dính máu tươi, 10 phần vặn vẹo, xem ra có vẻ rất dữ tợn, từng bước một hướng về cô gái mặc áo trắng đi tới. Chương 124, quỷ vương sát sinh đao. Ai, nguyên bản ta còn muốn xem một hồi trò hay, nhưng cái tên nhà ngươi dĩ nhiên xem thường ta, ta cũng chỉ có thể đi ra, cùng ngươi diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân máu chó kịch. Này tiểu tử kia, còn không mau mau thả xuống cô gái kia, bằng không bổn thiếu gia liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. khó giữ được tính mạng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Hắn từng bước một từ trong rừng trúc đi ra, mới lên ánh mặt trời tung trên mặt của hắn, soi sáng ra cái kia Trương Thanh Tú mà bất kham gương mặt. Khóe miệng của hắn ngậm một cây cỏ dại, bạch y tung bay, mười phần sạch sẽ, trong ánh mắt tràn đầy lười biếng tùy ý nụ cười. Nhìn thấy thiếu niên này, cô gái mặc áo trắng ánh mắt hơi run run. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại hối hận, tự mình thật sự nên gọi thiếu niên này đi ra không? Xem ra bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, tu vi chỉ có hóa linh cảnh 8 tầng, ánh mặt trời mỹ hảo, nụ cười sạch sẽ, như vậy một người thiếu niên chẳng lẽ bởi vì là một câu nói của mình? Thật sự liền phải chết ở chỗ này sao? U Dương Ngọc cũng là vẻ mặt ngẩn ngơ, nhưng thấy được Lăng Tiêu tu vi về sau, lập tức liền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Chỉ là hóa linh cảnh 8 tầng tu vi, cũng dám đến học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. U Dương Ngọc trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đến từ trên trời, một chưởng hướng về Lăng Tiêu vỗ lại đây. U Dương Ngọc tuy rằng bị phế một tay, bị thương nặng, một thân tu vi 10 không còn một, nhưng cũng còn bảo lưu lấy tông sư cảnh sức chiến đấu. Như vậy một cái hóa linh cảnh tiểu tử, dưới cái nhìn của nó, một chưởng liền có thể đập chết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó bất động, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ mặt, nhưng nhìn ở U Dương Ngọc cùng cô gái mặc áo trắng trong mắt, lại như là Lăng Tiêu bị sợ choáng váng như thế, là chậm có lỗi với ngươi. Cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhận mệnh như thế nhắm hai mắt lại, ngang, nhưng ngay lúc này một luồng kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng núi rừng, mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm mà thần bí. Phảng phất là một vị thái cổ chân long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ầm ầm, ở U Dương Ngọc một chưởng vỗ tới thời điểm, Lăng Tiêu trong ánh mắt lệ mang lóe lên, tương tự là đấm ra một quyền, vô cùng quyền ý bộc phát ra, khí huyết bốc lên rồi rào như biển. Thời khắc này Lăng Tiêu nơi nào vẫn là một cái thanh tú thiếu niên, rõ ràng chính là một vị hình người hung thú. Giao long máu sôi trào như là thiêu đốt giống như vậy, tinh lực cuồn cuộn, rồng gầm to rõ nương theo lấy đầy trời xích tiêu, trong hư không xuất hiện một cái cực kỳ to lớn màu vàng quyền cương. Quyền trưởng tương giao, vô tận tiên thiên cương khí khuấy động, hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Lăng Tiêu thân hình hơi chao đảo một cái, mà U Dương Ngọc nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại. Khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đều có chút trắng bệch, làm sao có khả năng? U Dương Ngọc trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Đối với mặt thiếu niên này, xem ra bất quá là hóa linh cảnh tu vi. Thế nhưng trong khi xuất thủ bạo phát sức mạnh, nhưng có thể mạnh hơn tông sư người. Người rốt cuộc là ai? Tiểu tử, nếu là người bé ngoan rút đi, ta có thể tha cho người một mạng. Nếu không thì, người ngày hôm nay chắc chắn phải chết. U Dương Ngọc lạnh giọng nói. Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng nói. Người một kẻ tàn phế cũng thật là khẩu khí thật là lớn. Bổn thiếu gia ngày hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân còn cứu định. Có thủ đoạn gì đều xuất ra, bổn thiếu gia tận lực bồi tiếp, điếc không sợ súng. U Dương Ngọc sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể đỡ lấy ta một chưởng là có thể hung hăng, đã ngươi muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. U Dương Ngọc quanh thân tỏa ra ngập trời màu đen thần quang, hắn đến từ trên trời, tiên thiên cương khí âm hàn mà quỷ dị, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm quỷ khí. Phảng phất quanh thân có vô số quỷ ảnh hiện lên, một đạo cự đại đao cương đến từ trên trời, lập lòe màu đen phong mang, phảng phất là trong địa ngục đao pháp, ẩn chứa âm lãnh, hắc ám cùng quỷ dị gợn sóng. Quỷ vương sát sinh đao, thất tuyệt trảm. U Dương Ngọc quát to một tiếng, trong hư không to lớn đao cương trong nháy mắt phân hóa thành 7 đạo ánh đao, như nhanh như tia chớp hướng về Lăng Tiêu chém xuống tới. Lăng Tiêu ánh mắt cũng hơi có chút nghiêm nghị. Này quỷ vương sát sinh đao xem ra thật không đơn giản. Chỉ cần là thất tuyệt trảm một chiêu, liền đạt đến có thể so với địa cấp hạ phẩm võ học sức mạnh. Hơn nữa U Dương Ngọc trong khi xuất thủ, đao pháp tự nhiên mà thành, mang theo một loại phá diệt tất cả tuyệt sát đao ý. Này U Dương Ngọc chính là đại huyền cổ quốc nhân vật trọng yếu, có cường đại võ đạo truyền thừa, tự nhiên không phải vương uy dạng này tông sư có thể so sánh. Tông sư cảnh tu vi, thêm vào cường đại võ học, mới có thể bùng nổ ra chân chính sức mạnh kinh khủng. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại đã tuôn ra cường đại chiến ý. Chỉ có cùng cường giả như vậy giao thủ, mới có thể tăng lên cùng vượt qua tự mình. thời khắc sống còn có đại khủng bố, cũng có cơ duyên lớn. La Hán giáng thế, kim cương phục ma, Lăng Tiêu đạp chân xuống, đại địa một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hắn cả người kim hà bao phủ, thôn thiên chân khí bộc phát ra, ở trong hư không tỏa ra ra, phảng phất có một vị kim cương La Hán, tắm rửa màu vàng hào quang, từ trên trời giáng lâm. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, vị này kim cương La Hán cũng là oanh đánh một quyền, cùng Lăng Tiêu hợp thành một thể, hướng về U Dương Ngọc Trần áp xuống. Ầm, hư không rung động, thần quang khuấy động, tiên thiên cương khí đem chung quanh rừng trúc đều xoắn thành khắp nơi bừa bộn. Thất Tuyệt Trảm biến thành bảy đạo ánh đao, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền đứng ở kim cương La Hán trên thân. Đồng thời nổ tung, Lăng Tiêu cùng U Dương Ngọc đều là cả người chấn động. Bỗng nhiên rút lui mười mấy bước, Lăng Tiêu có chút khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thán. Không hổ là Thất Tuyệt Trảm, luận uy lực đã vượt qua Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm. Lăng Tiêu suy đoán, này Quỷ Vương Sát Sinh Đao, luận uy lực cũng đã đạt đến địa cấp thượng phẩm võ học, mười phần bất phàm. Hơn nữa, Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm giác được Quỷ Vương Sát Sinh Đao cùng Vương Uy thi triển Quỷ Vương Đao Pháp có chút tương tự. Chỉ sợ Quỷ Vương Đao Pháp chỉ là Quỷ Vương Sát Sinh Đao nhập môn võ học. Nhìn thấy Lăng Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận Thất Tuyệt Trảm một chiêu này, U Dương Ngọc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn nữa Lăng Tiêu triển khai cái chủng loại kia quyền pháp, đường hoàng hùng vĩ, chí dương chí cương, phảng phất ẩn ẩn khắc chế của hắn Quỷ Vương Sát Sinh Đao. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, yêu nghiệt như thế thiên phú, coi như là mấy đại võ đạo thánh địa, nắm giữ như vậy tuyệt thế thiên tư đệ tử đều là cực nhỏ. Hơn nữa, hắn từ Lăng Tiêu võ học bên trên, căn bản không thấy được Lăng Tiêu lai lịch. Khụ khụ, U Dương Ngọc ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn cánh tay phải bị phế, phủ tạng bị thương, vốn là đang áp chế thương thế cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Một khi ra tay toàn lực, thương thế áp chế không nổi, lại có một loại muốn chuyển biến xấu xu thế. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử này quá quỷ dị, tiếp tục như vậy, dần dần, nói không chắc sẽ xuất hiện biến cố gì. U Dương Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ cùng sát cơ. Thiên Huyễn Trảm, U Dương Ngọc khẽ quát một tiếng, cả người quỷ khí âm trầm, thân hình ở trong hư không lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Một luồng lạnh lẽo, hắc ám mà kinh khủng sát khí tràn ngập, vô số đạo rừng rực ánh đao, cùng đầy trời tàn ảnh dung hợp lại cùng nhau, ngang trời đánh tới. Một chiêu này tuy rằng không bằng Thất Tuyệt Trảm như vậy thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng cực kỳ quỷ dị, vùng thế giới này phảng phất đều hóa thành một mảnh tuyệt sát nơi. Đâu đâu cũng có U Dương Ngọc cái bóng, đâu đâu cũng có lạnh lẽo âm trầm ánh đao, chém ra một đao, thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Chương 125, chém giết U Dương Ngọc, vô lượng hắc ám kiếm. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn từ U Dương Ngọc chiêu kiếm này bên trong cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Chu tà cổ kiếm xuất khiếu, tỏa ra óng ánh ánh kiếm, một luồng hắc ám lạnh lẽo mà thần bí khí tức truyền đến, đầy trời đều là kiếm khí màu đen, nương theo lấy một nói tranh tiếng hót, chu tà cổ kiếm hướng về U Dương Ngọc chém tới. Một kiếm đâm ra, phảng phất thiên địa đều lâm vào bóng tối vĩnh hằng, phàm bóng tối bao trùm chỗ đều vì giết chóc. Bong bong bong, trong bóng tối đao kiếm giao kích âm thanh không dứt bên tai. Lăng Tiêu triển khai Vân Long Cửu Biến thân pháp, hóa thân thành một nói quỷ dị cái bóng, cùng đầy trời ánh đao va chạm, vô lượng hắc ám kiếm, kiếm pháp ác liệt mà quỷ dị, gần như trong nháy mắt liền tan vỡ đầy trời U Dương Ngọc tàn ảnh, tìm được U Dương Ngọc chân thân vị trí. Một kiếm đâm ra, các thần dễ tích, phong mang vô cùng, phốc, một mảnh huyết quang lấp lóe, U Dương Ngọc sau lưng xuất hiện một nói vết máu. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ một cước đá ra, hư không nổ đùng, ẩn chứa ngập trời thần lực, răng rác. U Dương Ngọc vẻ mặt đại biến, vội vàng dùng cánh tay đi làm, nhưng Lăng Tiêu một cước này lực lượng là kinh khủng đến mức nào, cơ hồ có thể đem một ngọn núi nhỏ đạp sụp. Một tiếng vang giòn, U Dương Ngọc cánh tay trái trong nháy mắt gãy xương, trong miệng hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, mạnh mẽ đập vào trên một khối đá xanh, đem cái kia khối tảng đá đập cho nát tan. U Dương Ngọc cánh tay phải bị cô gái mặc áo trắng phế bỏ, bây giờ cánh tay trái cũng bị Lăng Tiêu đập gãy, một thân sức chiến đấu trực tiếp đi tới hơn nửa. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cũng không có cho U Dương Ngọc bất cứ cơ hội nào. Hắn trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Trong tay Chu Tà cổ kiếm tỏa ra vô cùng phong mang, hướng về U Dương Ngọc rơi xuống, nhất thời vô cùng kiếm khí liền đem hắn che mất lên. A, một tiếng hét thảm chuyển đến, U Dương Ngọc khuôn mặt vặn vẹo, cả người như là bị ngàn đao bầm thây giống như vậy. Xuất hiện vô số đạo vết máu, máu me đầm đìa, khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt lên. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, các lần sau gặp lại, là tử kỳ của ngươi. U Dương Ngọc oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, nhịn xuống cả người đau nhức, cả người tiên thiên cương khí bạo phát, rót vào trong hai chân, bỗng nhiên hướng về xa xa lao đi. Hắn biết mình lưu lại cũng đòi không là cái gì chỗ tốt, dĩ nhiên trực tiếp trốn. Hơn nữa, U Dương Ngọc trong lòng cũng là cực kỳ uất ức. Hắn đường đường tông sư cảnh 9 tầng tu vi, nếu không phải bị cô gái mặc áo trắng phế bỏ một tay, bị thương nặng, làm sao lại để một cái hóa linh cảnh tiểu tử bắt nạt đến mức độ này. U Dương Ngọc trong lòng âm thầm thề, chờ tự mình khôi phục thương thế, nhất định phải đem tên tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Người thân già trẻ không giữ lại ai, không có lần sau cơ hội gặp lại. Lăng Tiêu thanh âm đạm mạc ở U Dương Ngọc vang lên bên tai. U Dương Ngọc cả người cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Không biết lúc nào, Lăng Tiêu đã đến phía sau hắn. Tên tiểu tử này tại sao có thể có như vậy tốc độ khủng khiếp? Đây là U Dương Ngọc sau cùng ý nghĩ. Bởi vì sau một khắc, Chu Tà cổ kiếm phong mang vô cùng, như lưu tinh đến từ trên trời, trực tiếp quán xuyên U Dương Ngọc lồng ngực, rừng rực kiếm khí bạo phát, đem trái tim của hắn xoắn thành nát tan. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, U Dương Ngọc trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng thần sắc kinh khủng. Từ giữa không trung ngã xuống đến, khí tuyệt bỏ mình, thật là nguy hiểm, nếu không phải hắn làm mất đi một tay, bị thương nặng, ta còn thực sự không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi, trong ánh mắt phong mang thu lại, mới vừa cùng U Dương Ngọc một trận chiến. Có thể nói ngoại trừ Long Bạo Thần Thông bên ngoài, Lăng Tiêu cơ hồ đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Hơn nữa U Dương Ngọc Quỷ Vương Sát Sinh Đao, rõ ràng là một môn cực kỳ mạnh mẽ võ học. Đao thứ hai Thiên Huyễn Trảm liền bạo phát ra có thể so với địa cấp trung phẩm võ học uy lực. Nếu không phải Lăng Tiêu thời khắc mấu chốt phế bỏ U Dương Ngọc cánh tay phải, đao thứ ba bị hắn chém ra lời, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng chỉ có sử dụng tới Long Bạo Thần Thông mới có thể ứng đối. Long Bạo Thần Thông tuy mạnh, nhưng này một nghịch thiên thần thông chính là nghiền ép tự thân tiềm lực, cực điểm thăng hoa sức mạnh, đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không thể kéo dài. Hơn nữa sử dụng về sau sẽ có rất dài suy nhược kỳ, vì lẽ đó không tới thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng vận dụng Long Bạo Thần Thông. Quỷ Vương Sát Sinh Đao, chiêu thứ ba là Sát Sinh Trảm sao, chém ra một đao, chém hết muôn dân, lại là U Minh Tông võ học. Lăng Tiêu từ U Dương Ngọc trên thân tìm ra một cái túi đựng đồ, từ trong đó tìm được một bản võ học bí tịch, chính là Quỷ Vương Sát Sinh Đao. Này Quỷ Vương Sát Sinh Đao tổng cộng có 3 chiêu, Thất Tuyệt Trảm, Thiên Huyễn Trảm cùng Sát Sinh Trảm. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ quyển bí tịch này bên trên, dĩ nhiên thấy được U Minh Tông bộ xương tiêu chí. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc, xem ra này U Dương Ngọc không hề chỉ là đại huyền cổ quốc người, dĩ nhiên cùng U Minh Tông có chút quan hệ. Đối với bây giờ Bát Hoang Vực thế lực, Lăng Tiêu cũng từ từ rõ ràng. Toàn bộ Bát Hoang Vực có 5 đại võ đạo thánh địa: Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn, Giao Trì Tông, U Minh Tông cùng Tịch Diệt Ma Tông. 5 đại võ đạo thánh địa sừng sững ở Bát Hoang Vực đỉnh điểm, vì là Bát Hoang Vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. 5 đại võ đạo thánh địa phía dưới nhưng là tứ đại cổ quốc cùng vô số nhỏ yếu vương quốc. Những này cổ quốc cùng vương quốc tất cả đều phụ thuộc vào 5 đại võ đạo thánh địa. Ở 1 vạn năm trước, Trường Sinh Môn vì là thiên hạ đệ nhất thánh địa, lúc đó còn có bát đại cổ quốc, phân biệt lấy Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang mệnh danh. Này bát đại cổ quốc đều là Trường Sinh Môn nước phụ thuộc, duy Trường Sinh Môn chi mệnh là tuân. Chỉ là 10.000 năm qua đi, Bát Hoang Vực phát sinh biến hóa cực lớn, vô số tông môn hưng suy, cổ quốc phá toái, bây giờ cũng chỉ còn lại có Đại Huyền Cổ Quốc, Đại Hoàng Cổ Quốc, Đại Hồng Cổ Quốc cùng Đại Hoang Cổ Quốc. Trong đó Đại Huyền Cổ Quốc dựa lưng Giao Trì Tông, cùng Giao Trì Tông quan hệ mật thiết, U Minh Tông tay dĩ nhiên rời khỏi Đại Huyền Cổ Quốc. Trong này ý vị nhưng là thú vị, Lăng Tiêu vẻn vẹn suy nghĩ một chút, liền quên hết đi, không biết cô gái mặc áo trắng kia, Đại Huyền Cổ Quốc nữ hoàng thế nào rồi. Lăng Tiêu ý nghĩ hơi động, liền chuẩn bị quay đầu lại đi điều tra cô gái mặc áo trắng tình huống. Lăng Tiêu vừa quay đầu lại, một đôi cánh tay ngọc liền đem hắn ôm chặt lên, đồng thời một bộ thân thể mềm mại bò Lăng Tiêu trên thân. Đây là, Lăng Tiêu con mắt trong nháy mắt trợn to, thân thể đột nhiên cương cứng, trước mắt là một cái không được một tia cô gái tuyệt sắc. Da thịt trắng như tuyết như ngọc, tư thái thon dài, đường cong linh lung, cả người tản ra một luồng không bình thường ửng hồng vẻ. Trong ngực Lăng Tiêu kịch liệt vặn vẹo, tóc đen như thác nước, bóng loáng mà dày đặc, trắng loáng trên trán là tinh tế mồ hôi hột, mày liễu, mắt phượng, nhẵn nhụi mũi ngọc tinh xảo, hồng hào như anh đào miệng nhỏ, phác họa ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, đó là một tấm xem ra phong hoa tuyệt đại, cao quý không có thể xâm phạm mặt, nhưng giờ khắc này ánh mắt mê ly, khuôn mặt hồng hào, tỏa ra một luồng để người ý loạn thần mê mê hoặc. Chương 126, Hương Diễm chữa thương, nàng là, cô gái mặc áo trắng kia, đại huyền nữ hoàng. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, cô gái mặc áo trắng lụa mỏng phía dưới, lại là như vậy tuyệt sắc dung nhan, để trăm hoa thất sắc, thiên địa thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Lăng Tiêu, đều là không hăng hái tâm nhảy lên. Cô gái mặc áo trắng hai tay, bỗng nhiên ôm sát Lăng Tiêu cổ, da thịt trơn mềm, như chủ đoạn tử giống như vậy, thân thể mềm mại tản ra vô tận mê hoặc, đặc biệt là trước ngực cao vót thánh nữ phong, trên người Lăng Tiêu không ngừng sượt động. Nữ tử mùi thơm từng sợi đi vào đến Lăng Tiêu trong miệng mũi. Đồng thời cùng lúc đó, một cái trơn mềm đầu lưỡi chui vào đến Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng bên trong, hai cái đầu lưỡi quấn quýt, cái kia cỗ kỳ dị xúc cảm đủ khiến người phát điên. Lăng Tiêu trong lòng một luồng tà hỏa bay lên, hắn cũng nhịn không được nữa, hai tay trực tiếp đem cô gái mặc áo trắng ôm chặt lên. Lăng Tiêu tay không thành thật ở cô gái mặc áo trắng trên người du động, cuối cùng càng là leo lên thần nữ phong, cái kia cỗ trơn mềm cảm giác ấm áp, để hắn trong nháy mắt liền có phản ứng. Hai cỗ thân thể đan dệt, ngã xuống trên bãi cỏ, cô gái mặc áo trắng cả người càng ngày càng nóng, ánh mắt càng phát mê ly, môi đỏ không ngừng rơi Lăng Tiêu trên thân, đem Lăng Tiêu ôm càng ngày càng gấp. Ngay ở Lăng Tiêu không nhịn được, chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm, cô gái mặc áo trắng trong miệng phát ra một tiếng mê ly âm thanh. Không muốn, không muốn. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Ta mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng này loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, ta cũng không thể làm, coi như ngươi số may, bổn thiếu gia thôn thiên bí thuật có thể thay ngươi chữa thương. Nếu không thì, coi như bổn thiếu gia không nguyện ý cũng chỉ có thể dùng loại kia phương thức thay ngươi chữa thương. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, đem cô gái mặc áo trắng đặt ở trên bãi cỏ. Mấu chốt nhất, cô gái mặc áo trắng này cũng không phải cái gì người hiền lành. Đại huyền cổ quốc nữ hoàng, thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp, Lăng Tiêu nếu là thật động nàng, chỉ sợ chờ nàng tỉnh lại, nhất định sẽ như là lên cơn điên làm thịt Lăng Tiêu. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu vẫn là cố nén xung động trong lòng, chuẩn bị thay nàng chữa thương. Thôn thiên bí thuật có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Bất kỳ cái gì độc dược, dị chủng chân khí đều có thể bị Lăng Tiêu hấp thu. Vì lẽ đó này thần nữ giải y tán tuy rằng bá đạo, nhưng thôn thiên chân khí cũng có thể hóa giải. Thời khắc này cô gái mặc áo trắng, không được sợi nhỏ, thân thể mềm mại cảm động, lung tung vặn vẹo, mấy lần muốn đi bắt Lăng Tiêu. Da thịt đụng vào, để Lăng Tiêu cơ hồ lại sắp không nhịn được nữa. Thật là một yêu tinh, Lăng Tiêu lầm bầm một câu, không dám nhìn nữa cô gái mặc áo trắng. Bàn tay chậm rãi rơi xuống, đặt ở cô gái mặc áo trắng nơi bụng. Màu vàng thôn thiên chân khí theo Lăng Tiêu kinh mạch tràn vào đến cô gái mặc áo trắng trong thân thể. Ở cô gái mặc áo trắng trong thân thể, từng sợi hồng nhạt thần bí ánh sáng, chính đang nàng cả người bơi lội, phảng phất có thể thôi phát thân thể người bên trong nhất nguyên thủy dục vọng, tỏa ra để nhân ý loạn thần mê gợn sóng. Thế nhưng thôn thiên chân khí tràn vào đến, cái kia từng sợi hồng nhạt ánh sáng, lại như là bị kinh hãi giống như vậy, muốn thoái đi. Thế nhưng hào quang màu vàng óng phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đoàn óng ánh vòng xoáy, đem những cái kia hồng nhạt ánh sáng tất cả đều lôi kéo qua đến, tiến hành nuốt chửng luyện hóa. Lăng Tiêu cứ như vậy, vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu vì là cô gái mặc áo trắng hóa giải trong cơ thể thần nữ giải y tán chi độc. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu trên trán liền tràn đầy mồ hôi hột, mồ hôi đầm đìa, cả người đều ướt đẫm. Hết cách rồi, trước mắt cô gái này quá mê người. Hơn nữa đang không ngừng vặn vẹo, cực độ thử thách Lăng Tiêu sự chịu đựng, cho cô gái mặc áo trắng chữa thương, quả thực bị cùng U Dương Ngọc đại chiến một trận còn mệt hơn. Lăng Tiêu chỉ có thể cật lực tập trung ý chí, không chú ý cô gái mặc áo trắng thân thể mềm mại. Thiên nhân cảnh 9 tầng, xung kích vương hầu cảnh thất bại, đan điền khí hải bị sức mạnh thần bí ăn mòn, bị thương nặng sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được cô gái mặc áo trắng trong đan điền tình hình. Cô gái mặc áo trắng đan điền khí hải, bàng bạc vô cùng, phảng phất đúng là một phiến uông dương đại hải, chân khí bàng bạc vô cùng, sâu không lường được, thế nhưng ở bên trên khí hải, nhưng hòa hợp một tầng thần bí tử khí, phảng phất ngăn trở cô gái mặc áo trắng chân khí vận chuyển. Đồng thời ở ăn mòn nàng khí hải, lại là tiên thiên tử khí, cô gái mặc áo trắng này đến cùng ở nơi nào đột phá? Thiên nhân cảnh liền dám hấp thu tiên thiên tử khí, may mắn là mạng ngươi lớn, bằng không cũng không phải là đột phá thất bại đơn giản như vậy. Chỉ sợ là trực tiếp bị tiên thiên tử khí căng nứt, chết không toàn thây kết cục. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, hắn nhận ra cái kia thần bí tử khí, chính là trong truyền thuyết tiên thiên tử khí, thiên địa sơ sinh luồng thứ nhất tinh hoa năng lượng, mà này loại tiên thiên tử khí, bắt nguồn từ thế giới hư không bản nguyên, không cách nào bắt giữ, chỉ có chí tôn cảnh mới có thể lấy đại trí tuệ cùng đại sức mạnh hấp thu luyện hóa. Tiên thiên tử khí, đối với cường giả chí tôn là vô thượng linh khí, thế nhưng đối với chí tôn bên dưới nhưng có thể so với độc dược. Nếu là không cẩn thận hấp thu luyện hóa, coi như là vương hầu cảnh cường giả cũng chắc chắn phải chết. Cô gái mặc áo trắng trong cơ thể lại có tiên thiên tử khí, cũng làm cho Lăng Tiêu khá là khiếp sợ. Dù sao, hắn kiếp trước đối với này loại tiên thiên tử khí không thể quen thuộc hơn nữa. May là ngươi gặp ta, nếu không thì coi như là giải thần nữ giải y tán chi độc. Có tiên thiên tử khí phong tỏa khí hải, ngươi đời này muốn đột phá vương hầu cảnh, căn bản là chuyện không thể nào. Bổn thiếu gia người tốt làm đến cùng, liền tiên thiên tử khí cũng giúp ngươi cùng nhau giải quyết đi. Lăng Tiêu tự nhủ, trong ánh mắt nhưng cực kỳ lóe sáng, người khác không cách nào luyện hóa tiên thiên tử khí, thế nhưng hắn có thôn thiên bí thuật a, này thật mỏng vài sợi tiên thiên tử khí tuy rằng rất ít, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa nhất là năng lượng tinh thuần. Nếu như có thể luyện hóa, tự mình nhất định có thể một lần đột phá đến long hổ cảnh. Lăng Tiêu trong lòng quyết định ra đến, nhất thời màu vàng thôn thiên chân khí vọt tới, ở cô gái mặc áo trắng trong khí hải tạo thành óng ánh khắp nơi vòng xoáy. Đồng thời ánh vàng từng sợi, hóa thành vô số đạo thật nhỏ phù văn, có vẻ thần bí mà cổ lão. Màu vàng vòng xoáy truyền ra một cỗ cường đại sức hút. Nhất thời khí hải bầu trời tiên thiên tử khí khẽ run lên. Bắt đầu có một tia hướng về màu vàng vòng xoáy bay tới. Hảo, Lăng Tiêu vui mừng khôn xiết, cái kia một tia tiên thiên tử khí vọt tới, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu hấp thu đến trong cơ thể. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lên đến, tiên thiên tử khí hóa thành một luồng cực kỳ tinh khiết sức mạnh, đi khắp Lăng Tiêu toàn thân, như là ăn thần đan như thế. Lăng Tiêu toàn thân khoan khoái, màu tím hào quang mịt mờ, dường như muốn vũ hóa phi thăng. Đồng thời, tiên thiên tử khí tràn vào Lăng Tiêu trong khí hải, hắn hóa linh cảnh 8 tầng tu vi chợt bắt đầu tăng cường nhanh chóng lên. Ha ha, chỉ cần đem những này tiên thiên tử khí luyện hóa, tu vi của ta nhất định có thể đột phá đến long hổ cảnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt hiện ra một luồng vẻ kích động. Giữa lúc hắn suy nghĩ thừa thế xông lên, đem sở hữu tiên thiên tử khí luyện hóa thời điểm, trong óc vô tự thiên thư run lên, phảng phất là người thấy tanh mèo. Một mảnh hào quang rực rỡ phun trào, tiên thiên tử khí trong nháy mắt liền bị vô tự thiên thư một cái nuốt xuống. Chương 127, tiên thiên tử khí, vô tự thiên thư 10 phần nhân tính hóa đánh một cái ợ no. Tỏa ra vẻ vui sướng gợn sóng, phía trên kim quang kịch liệt bốc lên, dĩ nhiên trực tiếp gia tăng rồi một thành. Lăng Tiêu trợn tròn mắt, đây quả thực là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, vừa tìm được đồ ăn, còn chưa mở động, liền bị vô tự thiên thư cướp đi. Mẹ nó, đây chính là giặc cướp a. Lăng Tiêu khóe miệng co giật, tức giận đến muốn mắng người, nhưng vô tự thiên thư căn bản đều không để ý hắn. Tỏa ra sáng tối chập chờn ánh sáng, âm thầm đi chuyện cười tiên thiên tử khí đi tới. Lăng Tiêu phiền muộn một lát, cuối cùng tự mình an ủi mình, vô tự thiên thư sau khi cắn nuốt, cũng không tính lãng phí. Bây giờ phía trên kim quang đã đạt đến 9 phần 10. Chờ đến hoàn toàn bị tràn ngập năng lượng, liền sẽ hiển hóa ra một loại bí thuật đến. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu buồn bực trong lòng thoáng biến mất rồi một ít. Không có tiên thiên tử khí phong tỏa khí hải, cô gái mặc áo trắng đan điền trong khí hải chân khí phun trào, dĩ nhiên tự mình vận chuyển, trục xuất thần nữ giải y tán dược hiệu, Lăng Tiêu cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Một lát sau, sở hữu hồng nhạt khí tức bị Lăng Tiêu toàn bộ nuốt chửng luyện hóa. Một luồng hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ cô gái mặc áo trắng trên thân tán phát ra. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô gái mặc áo trắng kém chút ngất đi. Lăng Tiêu tay, không biết lúc nào đặt ở nàng thánh nữ phong bên trên, còn nhẹ khẽ bóp động hai lần, cái kia cỗ tô tô cảm giác từ bên tai, để cô gái mặc áo trắng vừa thẹn vừa giận, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng lên. Người, đáng chết, cô gái mặc áo trắng một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng trong thân thể bỗng nhiên truyền ra một loại cảm giác vô lực. Cường đại chân khí giống như là thủy triều thối lui, cuối cùng rơi Lăng Tiêu trên mặt, lại như là xoa xoa giống như vậy. Mười phần thân mật, Lăng Tiêu cũng là bị sợ hết hồn, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng nổi khùng, liền muốn hướng về mặt sau thối lui. Nhưng lập tức, Lăng Tiêu cũng là cảm thấy cô gái mặc áo trắng khí tức yếu đi. Thân thể cũng không phải di chuyển, cười hì hì nhìn cô gái mặc áo trắng, ngươi chính là như thế đối xử ân nhân cứu mạng sao? Nếu không phải ta giúp ngươi giết U Dương Ngọc, loại trừ thần nữ giải y tán, ngươi bây giờ sẽ là kết cục gì? Ngươi chính mình khẳng định rất rõ ràng. Ngươi thật sự giết U Dương Ngọc? Cô gái mặc áo trắng ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Dù sao trước mắt thiếu niên này xem ra chỉ là hóa linh cảnh 8 tầng tu vi, hắn làm sao có khả năng giết được U Dương Ngọc? Lăng Tiêu cùng U Dương Ngọc một trận chiến, cô gái mặc áo trắng cũng không nhìn thấy. Vào lúc ấy nàng đã bị thần nữ giải y tán ăn mòn tâm trí. Đương nhiên là thật sự, ta Lăng Tiêu chém qua Chí Tôn, đồ quá chân long, quét ngang bát hoang không có địch thủ, độc tôn vạn cổ đệ nhất nhân, giết một cái chỉ là U Dương Ngọc, không nên quá dễ dàng. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, cô gái mặc áo trắng xỉ một tiếng nở nụ cười, nhưng lập tức nàng nhìn thấy Lăng Tiêu đầu trộm đuôi cướp ánh mắt. Nhất thời liền phản ứng lại, mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra nổi giận đan xen vẻ mặt, người, khốn nạn, còn không xoay người. Cô gái mặc áo trắng tức giận sắp cõng qua tức giận. Nàng mới phản ứng được, bây giờ tự mình cả người không được một tia, khắp toàn thân đều bị Lăng Tiêu nhìn một cái. Thôi đi, lại không phải là không có xem qua. Lăng Tiêu đích thì thầm một tiếng, người nói cái gì? Cô gái mặc áo trắng vẻ mặt không lành, hai mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Ngạch, không có gì. Lăng Tiêu cảm giác được cô gái mặc áo trắng sắp nổi khùng, nhất thời có chút chột dạ quay đầu đi. Cô gái mặc áo trắng thật nhanh từ chứa đồ bảo vật bên trong lấy ra quần áo, mặc vào, vèo, một đạo lạnh lẽo ánh kiếm chống đỡ ở Lăng Tiêu trong lòng. Lăng Tiêu sợ hết hồn, vội vàng nói, đại tỷ, ngươi cũng không thể ân đền oán trả a, ta không chỉ giúp ngươi giết U Dương Ngọc, còn giúp ngươi giải thần nữ giải y tán chi độc, ngươi coi như không báo đáp ta, cũng không thể đối với ta như vậy chứ. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, thế nhưng nàng cảm giác được cô gái mặc áo trắng cả người khí tức rất yếu. Sau lưng ánh kiếm cũng không có cái gì sát ý, bởi vậy cũng không có phản kháng. Xét đến cùng, Lăng Tiêu vẫn là chột dạ, hắn là cứu cô gái mặc áo trắng không giả, nhưng hắn còn đem cô gái mặc áo trắng khắp toàn thân đều nhìn một cái, còn sờ soạng một cái. Nếu là như vậy có thể làm cho cô gái mặc áo trắng phát tiết một ít tức giận. Lăng Tiêu cũng coi như nhận, người nếu dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, coi như là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Cô gái mặc áo trắng cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận đan xen vẻ mặt. Nàng từ lúc tỉnh lại thời điểm liền đem thân thể kiểm tra một lần. Cũng còn tốt Lăng Tiêu không hề có đối với nàng làm cái gì, làm cho nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Lăng Tiêu cũng là sinh ra một loại phức tạp tâm tình. Nàng đến không phải thật sự muốn giết Lăng Tiêu, chỉ là uy hiếp hắn một phen thôi. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, ngài coi như là cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám, ta cái gì cũng không thấy. Cảm giác được ánh kiếm biến mất, Lăng Tiêu mới cười khổ xoay đầu lại. Nhưng sau một khắc, con mắt của hắn liền thẳng. Thời khắc này cô gái mặc áo trắng, mặc vào một bộ quần dài trắng, tư thái thon dài, yêu kiều thướt tha, mái tóc dày cộp mà giàu có ánh sáng lộng lẫy, dường như tơ lụa tử bình thường nhu thuận, lười biếng rối tung ra, tỏa ra từng luồng nữ tử mùi thơm. Da thịt của nàng trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, mà có đỏ ửng nhàn nhạt, dung nhan tinh xảo cực kỳ, hoàn mỹ không một tì vết. Một đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra dường như giận còn xấu hổ vẻ mặt, càng làm cho người không nhịn được trong lòng rung động. Cô gái mặc áo trắng cả người đều tỏa ra một luồng ung dung hoa quý, mà bồng bềnh xuất trần khí chất, phảng phất là nguyệt cung bên trong thần nữ, không nhiễm khói lửa nhân gian, phong hoa tuyệt đại, thanh lệ tuyệt tục, liền ngay cả Lăng Tiêu thường thấy vô số thiên kiêu thần nữ, tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng cũng là không nhịn được thất thần chốc lát. Cô gái mặc áo trắng dung nhan và khí chất siêu tuyệt, so với Nam Cung Tình cùng Liễu Phiêu Phiêu đều muốn thắng được rất nhiều. Không trách nàng thường ngày trên mặt đều là mang theo một bộ lụa mỏng, bằng không dạng này dung nhan tuyệt thế, đi tới chỗ nào đều sẽ rất phiền phức. Ta có đẹp không, tiểu đệ đệ? Nhìn thấy Lăng Tiêu có chút ánh mắt nóng bỏng, cô gái mặc áo trắng sóng mắt lưu chuyển, ha ha nở nụ cười, tỏa ra một luồng lười biếng mà quyến rũ khí chất. Ngạch, nữ hoàng bệ hạ phong hoa tuyệt đại, tự nhiên là cực kỳ đẹp đẽ. Lăng Tiêu ra mặt đúng là rất dày, quan sát tỉ mỉ một phen cô gái mặc áo trắng, gật gật đầu cười nói, số tuổi nho nhỏ liền không học tốt, nên đánh. Tiểu đệ đệ, ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta đi tới nơi này? Cô gái mặc áo trắng trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, nhưng lập tức liền bị nàng che giấu đi qua. Nàng xếp bằng ở bờ hồ nước, một bên rửa mặt trang điểm, một bên tùy ý mà hỏi. Cô gái mặc áo trắng không phải người thường, loại kia nổi giận cùng không dễ chịu sớm đã bị nàng che giấu đi qua. Giờ khắc này giữa hai người bầu không khí đúng là hòa hợp rất nhiều. Nói cho cùng, Lăng Tiêu cũng coi như là ân nhân cứu mạng của nàng. Cô gái mặc áo trắng không hề có ân đền oán trả ý nghĩ. Thế nhưng nàng đối với Lăng Tiêu tại sao lại xuất hiện ở đây hết sức tò mò. Chương 128, Cơ Phi Huyên, ta gọi Lăng Tiêu, là đại hoang cổ quốc người. Lần này vốn là dự định xuyên qua hung thú sơn mạch, đi tới Vương Đô, trên đường đụng phải Thiên Hành Tiêu cục Nhậm Thiên Hành. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, như quen thuộc ngồi ở cô gái mặc áo trắng bên người, cũng không có cái gì ẩn giấu. Khi hắn giảng đến Thiên Hành Tiêu cục bị yêu thú nhiều lần tập kích, hơn nữa cuối cùng gặp Vương Uy đám người thời điểm, cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. U Dương Ngọc nguyên lai đã sớm ẩn chứa dã tâm, dĩ nhiên lợi dụng Nhậm Thiên Hành phụ nữ, bày xuống sát cục tới đối phó ta. May là Nhậm Thiên Hành phụ nữ không có việc gì, nếu không thì trẫm coi như là Chu Hắn cửu tộc đều không hiểu hận. Cô gái mặc áo trắng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt uy nghiêm. Tận đến giờ phút này, nàng phảng phất mới lộ ra một tia thân là một luồng nữ hoàng bá khí. Ồ, nữ hoàng bệ hạ xem ra rất coi trọng Nhậm Thiên Hành cùng của hắn hai cô gái. Lăng Tiêu lỗ tai hơi động, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Bọn họ là ta một cái cố nhân về sau, lưu lạc ở đại hoang cổ quốc. Mục đích chuyến này của ta một trong chính là tìm kiếm bọn họ. Cô gái mặc áo trắng thản nhiên nói. Hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Sau đó, chúng ta bị nhốt huyết linh hóa yêu trận bên trong, thấy được ngươi cùng hỗn thế ma viên đại chiến, sau đó thoái đi chiến trường. Ta rất hiếu kỳ cái kia hậu trường bố cục người, vì lẽ đó vẫn chưa rời đi, một đường theo dõi đến đây, không nghĩ tới hậu trường hắc thủ lại là nữ hoàng bệ hạ thuộc hạ U Dương Ngọc. U Dương Ngọc sở dĩ trong đó bày xuống huyết linh hóa yêu trận là bởi vì ta ở ngay gần chữa thương, hắn biết như Nhậm Thiên Hành đám người rơi vào nguy cơ, ta nhất định không biết ngồi xem mặc kệ. Người này thật độc ác tâm cơ, dẫn hỗn thế ma viên cùng ta lưỡng bại câu thương, sau đó trong bóng tối đánh lén. Lần này xác thực may mắn mà có ngươi. Cô gái mặc áo trắng lười biếng nói. Nhớ tới thần nữ giải y tán, nàng mặt cười không khỏi một đỏ, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lăng Tiêu trốn ở phụ cận, hậu quả khó mà lường được. Nữ hoàng bệ hạ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Hắn lấy thôn thiên bí thuật thu lại khí tức, cả người giếng cổ không gợn sóng, dường như không có hơi thở sự sống tảng đá. Lăng Tiêu tự tin thiên nhân cảnh cường giả còn phát hiện không được hắn. Người liễm tức thuật xác thực bất phàm, thiên nhân cảnh cường giả xác thực không phát hiện được ngươi. Thế nhưng huyết mạch của ta có chút đặc thù, vì lẽ đó phát hiện ngươi. Cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười nói. Huyết mạch đặc thù, chẳng lẽ là thiên cơ huyết mạch? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, bật thốt lên, ngươi dĩ nhiên biết thiên cơ huyết mạch, ngươi là ai? Cô gái mặc áo trắng sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh, đây là nàng bí mật lớn nhất, không nghĩ tới bị Lăng Tiêu một cái nói toạc ra. Ha ha, ta cũng là suy đoán, ta từng nghe Nhậm Thiên Hành phụ nữ nói ngươi là Giao Chỉ Tông người, mà Giao Chỉ Tông chính là vạn năm trước, thôn thiên chí tôn đệ tử Cơ Hàn Cung truyền lại, ta đã từng xem qua một bản cổ tịch, mặt trên ghi chép Cơ Hàn Cung một ít sự tích. Hắn liền nắm giữ thiên cơ huyết mạch, có thể thấy rõ thiên cơ, cho đến võ đạo bản nguyên, tư chất siêu tuyệt. Ngươi nói ngươi có đặc thù huyết mạch, vì lẽ đó ta ngay lập tức sẽ liên tưởng đến thiên cơ huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi là cơ hàn cung hậu nhân? Lăng Tiêu cười ha hả, đem sự tình đều đẩy lên sách cổ bên trên, có chút thử hỏi, ngươi cũng thật sự là nghe nhiều biết rộng. Cô gái mặc áo trắng cười nhạt, càng ngày càng cảm giác được Lăng Tiêu trên người có rất nhiều bí mật. Bất quá nàng cũng không có đuổi theo hỏi, cơ hàn cung đúng là tổ tiên của ta. Ngươi không cần mở miệng một tiếng nữ hoàng bệ hạ, ta có tên tuổi, Cơ Phi Huyên, Cơ Phi Huyên sao, thật là dễ nghe. Lăng Tiêu gật đầu cười nói, bất quá lại liếc chéo Cơ Phi Huyên, có chút hoài nghi nói, ngươi nếu nắm giữ thiên cơ huyết mạch, dĩ nhiên không phát hiện được U Dương Ngọc không có ý tốt. Chẳng lẽ ngươi này thiên cơ huyết mạch là thứ phẩm? Cơ Phi Huyên cả người cứng đờ, trắng loáng trên trán nhất thời toát ra mấy cái hắc tuyến. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, trước mặt người này quá ghê tởm, mà nàng dĩ vãng loại kia thanh đạm bản như tính tình cũng không biết đi đâu. Bị Lăng Tiêu câu nói đầu tiên tức giận đến muốn nổi khùng. Ta thiên cơ huyết mạch không phải thứ phẩm, là ta trước đột phá thời điểm, ra một ít biến cố, dẫn đến thiên cơ huyết mạch bị che đậy, cho nên mới, ô ta khí hải, dĩ nhiên tốt. Cô gái mặc áo trắng cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng đến cuối cùng ánh mắt của nàng hơi động, lộ ra một tia ngạc nhiên, nàng trong khí hải tiên thiên tử khí toàn bộ biến mất rồi. Nguyên bản bị phong tỏa khí hải bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Mỗi một phút mỗi một giây đều đang khôi phục, chuyên cua tui, nét tuy rằng nàng phủ tạng bị thương rất sâu, nhưng khí hải biến hóa vẫn để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Bổn thiếu gia giúp ngươi giải độc thời điểm, thuận tiện đem ngươi khí hải cũng chữa khỏi. Thế nào, ngươi có rất cảm động, muốn lấy thân báo đáp? Lăng Tiêu tùy ý cười nói, hứa ngươi cái đại đầu quỷ. Cơ Phi Huyên lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng, cực kỳ kiều mị, để thiên địa đều mất màu sắc. Lăng Tiêu trong lòng cũng là không nhịn được rung động, con yêu tinh này thực sự là mê chết người không đền mạng. Giờ khắc này trời đã sáng, chân trời chiêu dương sơ thăng, vương xuống đạo đạo kim hà, rực rỡ mà lóa mắt, thung lũng từ từ sáng lên, suối chảy thác tuôn, rừng trúc rõ nhã, có vẻ cực kỳ thanh u mà ánh mặt trời chiếu vào Cơ Phi Huyên trên thân, làm cho nàng cả người đều đang phát sáng, khí chất mờ ảo mà xuất trần, có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác, phong hoa tuyệt đại, không gì tả nổi. Lăng Tiêu trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức, không hề che giấu chút nào rơi Cơ Phi Huyên trên thân. Dù sao, có mỹ nhân ở trách, vẫn là rất để cho lòng người khoan khoái. Cơ Phi Huyên trong ánh mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đối với mình dung nhan đương nhiên rất rõ ràng, đủ khiến vô số nam nhân thấy đều sẽ phát điên. Nhưng Lăng Tiêu thiếu niên này thật giống không giống nhau. Cơ Phi Huyên từ trong ánh mắt của hắn, chỉ có thấy được thuần túy thưởng thức, mà không có bất kỳ dâm tà tâm ý. Đồng thời, thiếu niên này trên người có một loại để người rất thoải mái sạch sẽ khí tức. Cơ Phi Huyên cũng là không nhịn được lòng sinh thân cận cảm giác. Ta đói. Cơ Phi Huyên lười biếng nở nụ cười, nước long lanh mắt to nhìn Lăng Tiêu. Người đói bụng à? Ta cũng đói bụng. Lăng Tiêu nhìn Cơ Phi Huyên một chút, cảm giác được có chút trong bụng trống vắng. Dù sao đại chiến một đêm, tiêu hao rất nhiều, bây giờ có chút bụng đói cồn cao. Ngươi còn không đi tìm đồ ăn, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta cái này cô gái yếu đuối đi à? Cơ Phi Huyên chừng Lăng Tiêu một chút, không vui nói, ngươi không phải là cô gái yếu đuối, liền hỗn thế ma viên đều không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Tiêu nhỏ giọng thầm thì một tiếng, bất quá hắn vẫn đứng lên, xác thực nên đi tìm chút đồ ăn. Lăng Tiêu tắm rửa hào quang mà đi, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tiêu sái mà xuất trần. Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, hơi có chút xuất thần, thật giống rất lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy thời khắc. Trên người thiếu niên này phảng phất có một loại ma lực, không hề e ngại Cơ Phi Huyên thân phận của nữ hoàng, mà là bình đẳng đối xử, để Cơ Phi Huyên phảng phất cũng quên đi tu vi, thân phận và địa vị. Ngày hôm nay nàng không phải đại huyền nữ hoàng, thiên nhân cường giả, ngày hôm nay nàng chỉ là một người phụ nữ. Chương 129, Cửu Thiên Hóa Linh Thảo. Lửa trại hừng hực, xua tán đi trong núi hàn khí. Lăng Tiêu trở về, hái rất nhiều linh quả, còn vớt rất nhiều màu bạc linh ngư, ở bờ hồ nước tẩy lột sạch sẽ, liền gác ở trên lửa bắt đầu thiêu đốt. Linh ngư chất thịt ngon, có tới dài một thước. Lăng Tiêu ở phía trên bôi lên mật ong, cùng với các loại đồ gia vị, nướng đến vàng óng ánh thơm nức, tỏa ra nồng nặc hương vị. Liền ngay cả Cơ Phi Huyên nhìn thấy về sau, cũng là muốn ăn đại động. Xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm cá nướng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có này loại tay nghề. Cơ Phi Huyên thở dài nói, đây coi là không là cái gì. Tài nấu nướng của ta xưng thứ hai, vẫn chưa có người nào dám xưng số một. Liền ngay cả Chí Tôn đều ăn không được ta làm gì đó. Ngươi ngày hôm nay đúng là được ăn ngon. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi liền dám thối đi. Cơ Phi Huyên lườm hắn một cái, kha kha, chín rồi, ngươi đến nếm thử. Lăng Tiêu cười hì hì, đem nướng xong linh ngư đưa cho Cơ Phi Huyên. Cơ Phi Huyên nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã nhận lấy, một luồng thơm nức nức mũi. Linh ngư xem ra óng ánh long lanh, chất thịt ngon, mật ong sen lẫn dầu mỡ, tản ra hào quang óng ánh, vừa nhìn cũng làm người ta muốn ăn đại động. Cơ Phi Huyên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xé ra một khối, nhất thời mật ngọt hình thành một đạo tia nhỏ, tản ra màu trắng nhiệt khí, để người nghe ngóng muốn ăn mở rộng. Cơ Phi Huyên để vào trong miệng, loại kia tiêu hương hỗn hợp có trơn mềm cảm giác, vừa vào miệng liền tan ra, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân, nhất thời cả người liền trở nên ấm áp, không nói ra được thoải mái. Ăn ngon ư? Cơ Phi Huyên thở dài nói, không để ý hình tượng ăn nhiều lên, này chủng linh cá bản thân liền ẩn chứa một tia linh khí. Thế nhưng ở Lăng Tiêu chế tác trong quá trình, lấy các loại linh dược chế tác đồ gia vị hỗn hợp lại cùng nhau, nướng ra linh ngư, không chỉ cực kỳ mỹ vị, hơn nữa còn có một loại chữa thương công hiệu. Lăng Tiêu tay nghề xác thực bất phàm. Cứ như vậy, Lăng Tiêu phụ trách nướng, Cơ Phi Huyên phụ trách ăn, liền ăn mười mấy đầu linh ngư. Cơ Phi Huyên mới thỏa mãn thở phào một hơi, trong ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ thỏa mãn. Tiểu đệ đệ, ngươi tay nghề này thật tốt, so với chậm những cái kia ngự chủ mạnh hơn nhiều. Không bằng ngươi cùng ta về Đại Huyền cổ quốc đi, ta phong ngươi coi ngự chủ tổng quản. Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười nói, hay là thôi đi, ta cũng không có làm đầu bếp dự định. Lăng Tiêu sững sờ, cười cự tuyệt, đùa giỡn, kiếp trước trong thiên hạ, có thể ăn được Lăng Tiêu làm gì đó, căn bản không có mấy người, ngay cả bình thường Chí Tôn đều không có tư cách. Lăng Tiêu ở Đại Hoang cổ quốc còn có rất nhiều sự tình không có làm, cũng không thể cứ như vậy đi Đại Huyền cổ quốc. Hắn đã nghe được Cơ Phi Huyên trong lời nói mời chào ý tứ, vì lẽ đó không chút do dự cự tuyệt. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười, nghe được Lăng Tiêu trong lời nói ý cự tuyệt, không hề có cưỡng cầu. Đây là ta từ U Dương Ngọc trên thân phát hiện, ngươi xem một chút. Lăng Tiêu từ Trường Sinh Giới bên trong lấy ra Quỷ Vương Sát Sinh Đao bí tịch, cùng với một khối lệnh bài màu đen, mặt trên đều có một cái bộ xương tiêu chí U Minh Tông. Cơ Phi Huyên mắt sáng lên, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Không nghĩ tới đám này giấu đầu lòi đuôi đồ vật, dĩ nhiên nhìn chằm chằm ta Đại Huyền cổ quốc. Nếu là trẫm đoán không sai, e sợ Nam Chiếu Vương chính là U Minh Tông quân cờ. Nam Chiếu Vương là Cơ Phi Huyên hoàng thúc, Đại Huyền cổ quốc vương gia. Đối với Cơ Phi Huyên trở thành Đại Huyền cổ quốc nữ hoàng, một mực lòng có không phục, không nghĩ tới lần này lại dám nâng cờ tạo phản. U Minh Tông muốn mưu đồ Đại Huyền cổ quốc, e sợ không ngừng U Dương Ngọc một con cờ. Lần này dám ra tay với ngươi, chỉ sợ là có chuẩn bị đầy đủ. http://, chuyện y dài.net. Lăng Tiêu cũng là như có điều suy nghĩ nói ra. Tứ đại cổ quốc dựa lưng bốn đại võ đạo thánh địa, chỉ có U Minh Tông hành tung quỷ bí. Tuy rằng có mấy cái phụ thuộc tiểu vương quốc, nhưng không hề có tứ đại cổ quốc dạng này thế lực. Bây giờ U Minh Tông sáng lên răng nanh, mưu đồ Đại Huyền cổ quốc, chỉ sợ tính toán không nhỏ. Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm thấy một loại mưa gió nổi lên bầu không khí. Không sai, Nam Chiếu Vương cũng là U Minh Tông quân cờ, chính là không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu người. Xem ra ta nhất định phải mau chóng trở về nước. Cơ Phi Huyên trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ mặt. Bên trong cơ thể ngươi tiên thiên tử khí đã bị ta giải quyết, nên không cần mấy ngày, ngươi liền có thể triệt để khôi phục tu vi. Hơn nữa trải qua tai nạn này, ngươi đột phá vương hầu cảnh tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều. Lấy Tử Tiêu Thần Kiếm quyết đột phá, ngươi thành tựu vương hầu cảnh về sau, cũng sẽ so với bình thường vương hầu mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ là ta không hiểu, ngươi có thể tu luyện Tử Tiêu Thần Kiếm quyết, hẳn là Giao Trì Tông cao tầng, tại sao lại thành Đại Huyền cổ quốc nữ hoàng? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Ta là Giao Trì Tông đương đại thánh nữ, Cơ Phi Huyên nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, ta đã từng là Đại Huyền cổ quốc trưởng công chúa. Phụ hoàng qua đời về sau, không hề có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta mấy cái huynh đệ, mà là truyền cho ta cái kia tiên thiên tử khí. Liền ngay cả ta Giao Trì Tông mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không có kế khả thi. ngươi là thế nào giải quyết? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta không phải là cùng ngươi nói sao? Bổn thiếu gia quét ngang bát hoang, độc tôn vạn cổ, chém qua chí tôn, đồ quá chân long, chỉ là tiên thiên tử khí lại coi là cái gì? Bất quá ngươi đột phá tu vi thời điểm, là ở nơi nào? Tại sao lại nhiễm phải tiên thiên tử khí? Điểm này mới là để Lăng Tiêu coi trọng nhất địa phương. Nếu như có thể tìm tới tiên thiên tử khí chi nguyên, không những mình tu vi có thể cấp tốc tăng lên, vô tự thiên thư cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lại đang khoác lác, Cơ Phi Huyên tức giận nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, ta là ở ta giao chỉ tông một chỗ cấm địa đột phá thời điểm, chẳng biết vì sao bị tiên thiên tử khí xâm nhập, mới đưa đến ta sắp thành lại bại, bị trọng thương. Lần này ta cũng là biết được hung thú sơn mạch trong có cửu thiên hóa linh thảo tồn tại, chuẩn bị tới đây tìm kiếm cửu thiên hóa linh thảo, giải quyết thương thế trên người. Nhưng cửu thiên hóa linh thảo không tìm được, nhưng gặp nhiều chuyện như vậy, giao trì tông cấm địa sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hay là nơi đó sẽ có cơ lạnh ao tương quan tin tức? Lăng Tiêu quyết định chủ ý, có thời gian nhất định phải đi giao trì tông đi một lần. Cửu thiên hóa linh thảo, người nói hung thủ này bên trong dãy núi có cửu thiên hóa linh thảo. Đây chính là linh dược chi vương, có người nói có thể hóa giải tất cả năng lượng kỳ dị, đồng thời thoát thai hoán cốt, để võ giả lột xác dược vương. Vậy mà tại hung thú sơn mạch bên trong, Lăng Tiêu cũng là có chút kích động. Này cửu thiên hóa linh thảo đối với Lăng Tiêu tới nói cực kỳ quý giá, chính là tu luyện tổ long bí thuật nhất định vị thuốc chính một trong. Bất quá cửu thiên hóa linh thảo quá mức quý giá, cũng quá mức ít ỏi, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không có nắm chắc mình có thể tìm tới. Bây giờ xem ra, cửu thiên hóa linh thảo tin tức, chỉ sợ cũng bọn họ cố ý thả ra, đem ta dẫn tới hung thú sơn mạch tới. Bất quá cửu thiên hóa linh thảo tin tức hẳn là thật sự. Đây là dẫn khí thạch, trong đó bao bọc một tia cửu thiên hóa linh thảo khí tức. Ta bây giờ cũng chưa dùng tới, sẽ đưa cho ngươi đi, hay là ngươi có thể tìm tới. Cơ Phi Huyền cảm giác được Lăng Tiêu đối với cửu thiên hóa linh thảo coi trọng, khẽ mỉm cười nói, sau đó đem một tảng đá màu đen đưa cho Lăng Tiêu. Chương 130, chém hỗn thế ma viên, dẫn khí thạch sao? Đúng là cửu thiên hóa linh thảo khí tức, có dẫn khí thạch, tìm ra được cũng dễ dàng rất nhiều. Lăng Tiêu tiếp nhận dẫn khí thạch, dò ra một tia lực lượng tinh thần, cảm thụ một hồi trong đó khí tức, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Có dẫn khí thạch, chỉ cần xuất hiện ở cửu thiên hóa linh thảo chu vi ngàn trượng bên trong, dẫn khí thạch liền sẽ sáng lên. Tuy rằng ngàn trượng cách đối với khổng lồ hung thú sơn mạch vẫn như cũ là mò kim đáy biển, thế nhưng cũng có một tia phương hướng. Cảm tạ, ta muốn chữa thương. Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia chân thành vẻ. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu xác thực giúp nàng đại ân, không chỉ thay nàng ngoại trừ kẻ địch, hơn nữa còn hóa giải trong cơ thể nàng thương thế. Vì lẽ đó một tiếng này cảm tạ, đúng là phát ra từ phế phủ. Không cần cảm ơn, ngược lại ta cũng không chịu thiệt. Lăng Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, mười phần dương quang sáng lạn. Ngươi nói cái gì? Cơ Phi Huyên cả người cứng đờ, nhất thời một luồng tức giận sinh ra, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia không quen. Nguyên bản trong lòng đối với Lăng Tiêu một tia cảm kích cũng biến mất không thấy hình bóng. À, không có gì, không có gì, ta đi bắt cá, bắt cá. Lăng Tiêu cười ha hả, xoay người thật nhanh chạy trốn. Hắn cảm giác mình hay là muốn khiêm tốn một chút, không phải vậy đợi đến Cơ Phi Huyên khôi phục tu vi, e sợ tự mình liền có tội chịu. Cơ Phi Huyên xếp bằng ở bờ hồ nước, áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, cả người bị nhàn nhạt hào quang bao phủ, sương mù bốc hơi, thụy khí mịt mờ, tỏa ra một luồng mờ mịt khí chất. Lăng Tiêu từ Cơ Phi Huyên trên thân, cảm nhận được một luồng như biển dường như uyên khí tức, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả, tùy thời tùy khắc thiên nhân hợp nhất, điều động thiên địa chi lực, đã bắt đầu vượt ra khỏi người phàm phạm trù. Đây là thăm dò thiên đạo quá trình, cũng là sinh mệnh tiến hóa quá trình. Mỗi một cái sinh mệnh tu luyện võ đạo ý nghĩa, chính là đuổi theo tác cái kia trường sinh bất tử trung cực huyền bí. Lăng Tiêu cũng ở Cơ Phi Huyên cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, cùng Vương Uy, U Dương Ngọc một trận chiến, để Lăng Tiêu cũng thu hoạch rất nhiều. Vì lẽ đó cũng cần tinh tế tiêu hóa một phen. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên ở trong sơn cốc chữa thương, tu luyện, khi tỉnh táo, liền từ Lăng Tiêu làm ra đủ loại mỹ vị món ngon. Mỗi một lần cũng làm cho Cơ Phi Huyên ăn khen không dứt miệng. Tháng ngày bình thản mà ấm áp. Cứ như vậy, thời gian mấy ngày đi qua, cơ phi huyền khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Ẩn ẩn có một loại muốn đánh vỡ thiên nhân hư không? Đạt đến một loại cấp bậc khác xu thế. Lăng Tiêu biết, cơ phi huyền đã triệt để khôi phục thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi. Khí tức viên mãn vô hạ, chỉ kém một tia liền có thể bước vào đến vương hầu cảnh. Mà cơ phi huyền xem ra, cũng bất quá là hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi vương hầu cảnh, ở toàn bộ bát hoang vực tới nói, đều là cực kỳ kinh thế hãi tục. 30 tuổi trước có thể đột phá đến tông sư cảnh, đều xem như là thiên tài. Nhưng muốn từ tông sư cảnh lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lên cấp thiên nhân cảnh, rất nhiều thiên tài đều cũng phải tiêu hao mấy chục năm công lao. Nhưng cơ phi huyền tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến thiên nhân chí cảnh, thậm chí sắp trở thành vương hầu cảnh cường giả, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ chiến thần đại lục, đều thuộc về thiên tài tuyệt thế. Bên trong thung lũng, trong hư không có sấm rền nổ vang, trong thiên địa phong vân biến sắc, phạm vi ngàn dặm linh khí đều cuồn cuộn vọt tới, từng sợi hào quang tràn ngập, dường như trật tự thần liên giống như vậy, xông lên hư không, đem trọn cái sơn cốc đều phong tỏa lên, kiếm reo ngâm khẽ, cây cỏ rung động, một cỗ cường đại vô cùng kiếm khí từ bên trong thung lũng vọt lên tận trời. Trên bầu trời hóa thành một thanh to lớn tử sắc quang kiếm. Ầm ầm ầm, màu tím lôi đình rơi xuống, rừng rực vô cùng, bao phủ ở tử sắc quang kiếm tả hữu, sáng tối chập chờn, tỏa ra một luồng hủy diệt tất cả khí tức. Vèo, cơ phi huyền bóng người tung trời mà lên, đứng lơ lửng trên không, cả người bị vô số đạo óng ánh kiếm khí bao phủ. Trong hư không vạn đạo ánh kiếm, tỏa ra màu tím thần quang, khí thế kinh người, chấn động thiên địa, nàng bạch y tung bay, sợi tóc bay lượn, cả người khí chất kỳ ảo thoát tục, phong hoa tuyệt đại, thoáng như cửu thiên huyền nữ giáng lâm, tỏa ra một luồng tràn trề thiên địa chi lực. Dĩ nhiên lĩnh ngộ tử tiêu thần kiếm hủy diệt chân ý thực sự là thật là khủng khiếp ngộ tính. Xem ra không tốn thời gian dài, liền có thể vừa tử tiêu thần kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lăng Tiêu thở dài nói, cơ phi huyền hiển lộ ra thiên phú, lại vẫn muốn vượt qua ngàn tỷ năm trước nàng tổ tiên. Cũng chính là Lăng Tiêu đệ tử Cơ Lạnh Ao, phảng phất là đã trải qua một hồi sinh tử lột xác. Để cơ phi huyền kiếm đạo cũng đã nhận được điêu luyện, càng thêm sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Hả, nhưng vào lúc này, cơ phi huyền trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, nhìn về phương xa, cả người trong nháy mắt tung trời mà lên, hướng về xa xa cực tốc lao đi, chỉ để lại bên trong thung lũng trợn tròn mắt Lăng Tiêu. Nữ nhân này không phải là khôi phục tu vi, sợ ta tìm hắn muốn thù lao, bỏ chạy chạy chứ. Lăng Tiêu bụng báng, nhưng lại cảm giác có chút không giống. Giống, một tiếng chấn thiên động địa tiếng gào truyền đến, ẩn chứa một luồng điên cuồng cùng khủng cụ gợn sóng, đồng thời nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau, là hỗn thế ma viên. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liền nghe đi ra, cái kia đạo tiếng gào hết sức quen thuộc, là hỗn thế ma viên phát ra, hơn nữa căn cứ tiếng đánh nhau, Lăng Tiêu nhất thời liền hiểu một ít, nữ nhân này cũng thật là có thù tất báo a, mới khôi phục tu vi, liền không kịp chờ đợi đi tìm hỗn thế ma viên báo thù. Lăng Tiêu âm thầm túm lợi, hắn cũng là dương ra thân hình, hướng về cái kia tiếng gào truyền đến phương hướng lao đi. Cũng may tiếng gào truyền đến phương hướng cũng không xa, hơn nữa Lăng Tiêu cấp tốc chạy đi, mặc dù không có cơ phi huyền bay lên nhanh, nhưng vẫn là rất nhanh chạy tới. Ầm ầm, trong một khu rừng rậm rạp, vô số cổ thụ che trời sụp đổ, đại địa rạn nứt, có rất nhiều ngang dọc mấy trăm trượng vết kiếm, tỏa ra ác liệt khí tức. Hỗn thế ma viên trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, một tiếng vang ầm ầm mới ngã xuống trong rừng núi. Ở bộ ngực của hắn vị trí xuất hiện một cái cực lớn vệt máu, phảng phất là bị cái gì móc rỗng. Lăng Tiêu chạy tới thời điểm vừa vặn thấy hỗn thế ma viên ngã vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, vô số núi đá cây cỏ hóa thành bột mịn, nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu nhìn trong hư không cơ phi huyên, âm thầm tặc lưỡi, thời khắc này cơ phi huyên đứng lơ lửng trên không, khí chất ác liệt vô cùng, cả người tỏa ra óng ánh hào quang, hai mắt lãnh đạm, uy nghiêm mà bá đạo, lộ ra nàng thân là một đời nữ hoàng bá khí. Trong hư không có một đạo dài vạn trượng tử sắc quang kiếm chậm rãi biến mất, tỏa ra hủy diệt tất cả gợn sóng. Lăng Tiêu biết, chính là tử sắc quang kiếm cho hỗn thế ma viên một đòn phải giết. Một kiếm phía dưới, cấp 6 đỉnh cao hỗn thế ma viên, chết. Cứ việc hỗn thế ma viên trước liền bị cơ phi huyên bị thương nặng, nhưng tình cảnh này vẫn là hết sức chấn động lòng người. Dài trăm trượng hỗn thế ma viên, kim quang óng ánh, như hoàng kim đúc, nằm ở lạnh lẽo đại địa bên trên, không có bất kỳ khí tức gì. Cơ Phi Huyên từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hết chương 130 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.